Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 235. Chương 235 Hoạt tử nhân tàn sát bừa bãi 8. Làn đạn, ta hảo soái đừng đi vào làn đạn. Cửu trọng yến, bọn tỉ muội đem làn đạn đánh vào sợ hãi thượng, làn đạn. A Lan, sợ hãi phía sau cửa không khí âm lãnh. Còn có gió lạnh từ bên trong thổi ra tới, Nguyễn Kiều kéo ra môn. Đèn pin hướng tới bên trong chiếu một chút, tựa hồ là cái khẩn cấp thông đạo, không có người. Thực an tĩnh, nàng đi phía trước đi rồi vài bước. Đem phía sau môn giấu thượng, đi phía trước đi rồi vài bước. Đèn pin chiếu sáng trên sàn nhà, trên tường trên sàn nhà rất nhiều vết bẩn. Trong một góc còn có tạp vật, khẩn cấp thông đạo không dài, lại là một cánh cửa. Lần này không có khóa, rầm. Phía sau cửa truyền đến đồ vật bị chạm vào đảo nặng nề tiếng vang, Nguyễn Kiều nhanh hơn bước chân. Mở cửa đuổi theo đi vào, đèn pin đảo qua. Phát hiện là cái bàn bị kéo đến lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản vị trí. Mặt trên bàn ăn tất cả đều dừng ở trên mặt đất, nàng nhìn quanh bốn phía. Nơi này là bày biện bộ đồ ăn cùng thanh khiết địa phương. Trong không khí nước sát trùng hương vị thực trọng, trong phòng không có bật đèn. Nhưng là bằng vào một ít mỏng manh máy móc nguồn sáng. Đại khái có thể thấy rõ hình dáng, không ai, cũng không có khác động tĩnh, an tĩnh đáng sợ thậm chí. Chỉ có thể nghe thấy nàng chính mình tiếng hít thở, Nguyễn Kiều đi phía trước đi rồi vài bước. Đèn pin từ trên bàn quét đến cái giá mặt sau, phương diện này cái gì cũng không có, giống như là bị người ấn hạ yên lặng kiện, tiếng vang chỉ ngắn ngủi mà xuất hiện một hồi, liền hoàn toàn biến mất lúc này. Tổng sẽ không có tặc xôn sao, lại là một trận động tĩnh. Nguyễn Kiều bỗng nhiên xoay người. Nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, nhưng mà, trừ bỏ trên mặt đất bàn ăn cùng chiếc đũa còn ở động ở ngoài. Không có khác dị thường, nhưng là, mấy thứ này động tĩnh, đã biểu lộ, phương diện này còn có người khác, hoặc là, những thứ khác nơi xa an toàn xuất khẩu đèn bài sáng lên quỷ dị lục quang. Đem toàn bộ góc chiếu âm thảm thà mơ siêu Nguyễn Kiều đi qua, vòng qua một cái đại ngăn tủ. Vừa nhấc đầu, liền thấy một bóng người đứng ở phía trước. Làn đạn, không làm đồ hộp hoàng đào. Là tang thi sao? Làn đạn, Miêu đại nhân, kéo dài sẽ không muốn trước tiên gặp đi QAQ làn đạn. Đào tô tô trà, từ từ, nếu là trước tiên tao ngộ tang thi liền sẽ rớt đi ha ha ha ha như vậy bùng nổ có thể hay không? Lùi lại Nguyễn Kiều hơi hơi nghiêng đầu. Đi phía trước đi rồi vài bước, đèn pin quét về phía trước người kia ảnh nháy mắt. Đối diện cũng đảo qua tới một bó rất sáng quang, ai ở nơi đó? Là một cái có chút tang thương nam nhân thanh âm siêu ngay sau đó. Dồn dập tiếng bước chân vang lên, người nọ thực đi mau tới rồi Nguyễn Kiều trước mặt, cau mày đánh giá nàng. Ngươi là học sinh, hiện tại không phải vãn giờ dạy học gian sao? Hắn da thịt đã có chút khô khốc, nhìn qua tuổi không nhỏ, ăn mặc bảo an chế phục, mũ phía dưới đầu tóc có chút trắng bệch, ngươi tới nhà ăn làm cái gì? Là cái người sống, còn có thể nói chuyện, làn đạn, a tất, QAQ làm ta sợ muốn chết, ngươi làm gì đứng ở kia không nói lời nào làn đạn. Thịt dê cơm cháy, nguyên lai là bảo an sao? Làn đạn, Nguyệt Mãn cũng oánh. Chính là bảo an như thế nào sẽ đến nhà ăn sau bếp. Cùng làn đạn giống nhau, Nguyễn Kiều cũng có như vậy nghi vấn, nhưng nàng không thể trực tiếp chất vấn đối phương, ta tới ăn. Bữa ăn khuya, thấy có người chạy vào, tưởng nơi này có ăn trộm, cho nên tiến vào nhìn xem mơ siêu, lão bảo an lại đánh giá một chút Nguyễn Kiều, nữ sinh ăn mặc giáo. Phục có chút to rộng, có vẻ nàng cánh tay chân nhi đều rất nhỏ. Trắng nõn trên mặt là đạm nhiên biểu tình, tựa hồ không có một chút làm chuyện xấu bị chính mình bắt được bộ dáng, lão bảo an nhìn thấy quá rất. Nhiều nàng tuổi này tiểu hai tử, thích cùng bạn trai đến không ai địa phương hẹn hò, chính là vì phòng ngừa bị lão sư bắt được không khai bữa ăn khuya nhà ăn lầu một sau bếp. xác thật là cái không ai hảo địa phương, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có học sinh tiến vào. Phía trước cái kia môn, không phải khóa sao, nhà ăn đại sảnh có vài cái môn có thể tiến nơi này. Nhưng là lão bảo an là từ phía sau phòng bếp tiến vào. Hắn phụ trách này một khu vực buổi tối tuần tra, tiếp nhận hắn xem bắp môn người tới lúc sau. Hắn liền cùng thường lui tới giống nhau lại đây kiểm tra, nhưng nếu này nữ sinh thật là lại đây cùng bạn trai hẹn hò, tố chất tâm lý cũng quá cao, dĩ vãng những cái đó học sinh bị hắn đèn pin một chiếu. Không phải chạy chính là túng, nàng còn có thể như vậy bình tĩnh tự nhiên mà nói chuyện. Lại là không giống, nhưng là lão bảo an lại không có dễ dàng tin tưởng nàng, nói không chừng nàng bạn trai tương đối túng, làm nữ sinh một người ra tới khiêng, như vậy nam sinh hắn thấy được nhiều. Bất quá, lão bảo an không phải lão sư, cũng không có nghĩa vụ đắc tội với người, có thể tại đây trường học đọc sách, đều không phải người bình thường, tuy tuy tiện tiện là có thể gặp được cái phú nhị đại. Trước mắt nữ sinh khí chất rất mạnh, không giống như là người thường ra nữ hài, hắn đèn pin quang mang lướt qua Nguyễn Kiều ở bốn phía. Quét một lần, xác nhận không phát hiện người khác lúc sau, mới buông đèn pin, nếu thật sự có ta, người một cái nữ oa tử truy tiến vào, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Lão bảo an nguyên bản là sẽ không tiến vào tuần tra. Nhưng là hắn lại là cũng nghe thấy bên này động tĩnh, buổi tối cũng chưa người mới đúng. Ba tầng lâu phòng bếp là tách ra, lầu ba bữa ăn khuya tuy rằng ở buôn bán, nhưng là lầu một đã sớm đóng lại, người đi về trước đi học, lão bảo an vẫy vẫy tay. Ta đi xem sao lại thế này, Nguyễn Kiều lại không nhúc nhích. Vạn nhất nếu là có người xấu đâu, người chẳng phải là rất nguy hiểm. Lão bảo an nhìn nàng một cái. Phảng phất lại nói, ngươi cũng biết một người buổi tối tới loại địa phương này truy người xa lạ rất nguy hiểm, làn đạn, ly tương, ha ha ha ha, bảo an biểu tình sáng làn đạn, khúc dĩnh, khả năng ngươi không tin, nhưng là có ta ở đây ngươi có thể tối nay lãnh tiện lợi. Không phải làn đạn, Vân Hề, bảo an giờ phút này có rất nhiều dấu chấm hỏi, ngươi nếu là còn không đi. Ta cần phải nói cho các ngươi lão sư, nguyên bản phòng bếp cùng nhà ăn mặt sau chính là người. Không liên quan chớ tiến, lão bảo an chỉ nghĩ nhanh lên đem cái này học sinh đuổi ra đi. Sau đó chính mình đi xem xét một chút có hay không vấn đề, phía bắc là hắn phụ trách khu vực. Đương nhiên không ngừng hắn một cái bảo an, chỉ là hắn làm thời gian tương đối lâu, tư lịch cũng lão. Là người phụ trách mà thôi, nơi này nếu là thật sự vào được người ngoài trường học. Đây chính là đại trách nhiệm mơ siêu, ngươi là cái nào ban? Lão bảo an ra đòn sát thủ, tên gọi là gì? Làn đạn, Trình Tuyết Sắc, ha ha ha ha, cái nào ban cảnh cáo làn đạn, hình cung ngào, ý đồ tìm đường chết, nhưng mà, nữ sinh trên mặt không có lộ ra hắn dĩ vãng có thể thấy hoảng hốt biểu tình. Ngược lại ôn hòa cười một chút. Nói, Cao Tam A Ban, Nguyễn Kinh, lão bảo an nhíu mày, Cao Tam A Ban, kia không phải thành tích thực tốt ban sao? A Ban học sinh hội trốn học tới nơi này ăn bữa ăn khuya. Nguyễn Kiều nói, người không tin sao, chúng ta chủ nhiệm lớp họ Tôn, kêu Tôn Linh Linh, có thể nói ra chủ nhiệm lớp tên. Xem ra xác thật là cái kia ban học sinh, làn đạn. Văn Độn không dậy nổi. Ca ca Phong Bình bị hại làn đạn, Nhật Nguyệt không yêm, ha ha ha ha, ngươi khoác ca ca áo choàng ra tới lãng đủ rồi làn đạn. Mười dặm trường đình, người ở phòng ngủ vội, nồi từ bầu trời tới, hảo hảo, lão bảo an đẩy nàng đi đến phía trước môn. Cửa này như thế nào không khóa, cũng quá không cẩn thận, người mau trở về, Nguyễn Kiều thấy hắn kiên trì, liền nói, hành đi, nàng nhìn trong mắt mặt âm u góc. Về sau nếu ngươi yêu cầu trợ giúp, có thể tới Nhất Hào ký túc xá 5 tầng tìm ta. Ta kêu Nguyễn Kinh, lão bảo an đem người đẩy ra đi. Đóng cửa lại lẩm bẩm, hiện tại tiểu hai tử nói lên lời nói tới thật là không thể hiểu được. Nhất Hào ký túc xá chỉ có lầu 1 ở người, từ đâu ra 5 tầng, đem người đuổi đi, hắn mới đi rồi trở về. đem trên mặt đất bàn ăn nhặt lên tới, thật là quá hô nháo, lão bảo an càng thêm cảm thấy là tiểu. Tình lữ lại đây điên nháo, bởi vì nữ sinh đi rồi lúc sau, phương diện này liền không có động tĩnh, nhất định phải tìm A Ban chủ nhiệm lớp hảo hảo nói một tiếng. Học sinh đi học trong lúc chạy loạn, xảy ra chuyện làm sao bây giờ, phóng bộ đồ ăn cùng rửa sạch ngăn tủ phòng này có 3 cái môn. Một cái trước môn, đi thông nhà ăn đại sảnh, một cái cửa sau, là rời đi thông đạo, từ nơi đó có thể đi ra ngoài, trực tiếp đi đến bắc môn, còn có một cái môn. Mặt sau chính là đồ ăn phòng cất chứa, còn có đông lạnh thất, lão bảo an kiểm tra rồi một chút bốn phía. Trừ bỏ bị lộn loạn cái bàn cùng bộ đồ ăn bên ngoài cũng không mặt khác dị thường, môn là cửa sắt. Mặt trên có một bộ phận kính mờ, thấy không rõ mặt sau, lão bảo an đang chuẩn bị đi. Bỗng nhiên từ phòng cất chứa truyền đến một trận xôn xao tiếng vang ai. Hắn hoảng xuống tay đèn pin đi phía trước đi đi, ai ở bên trong, ra tới, sẽ không thật là cái kia nữ sinh tiểu bạn trai đi. Lão bảo an cảm thấy chính mình gần nhất càng thêm đa nghi. Luôn là cảm thấy bốn phía có không thể hiểu được tiếng vang, hắn rốt cuộc đi tới phòng cất chứa bề. Mặt trước, từ pha lê hướng bên trong chiếu ánh đèn, nhưng là pha lê tính chất thực thô ráp, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong, lão bảo an duỗi tay. Vặn vẹo then cửa tay, cùng cụp, xoay vài cái. Môn cũng không khai, hắn lúc này mới nhớ tới. Đồ ăn cất giữ đều là thực nghiêm khắc, chỉ có lầu một sau bếp người phụ trách mới có chìa khóa. Ban ngày thời điểm sẽ cắm ở trên cửa, phương tiện sử dụng, buổi tối liền trừ đi rồi, cửa này chỉ có thể từ bên trong mở ra. Từ bên ngoài yêu cầu chìa khóa, lão bảo an xoay người đang chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên cảm thấy dưới chân dẫm tới rồi thứ gì, hắn ngồi xổm xuống thân mình. Sờ sờ trên mặt đất dấu vết, có chút sền sệt, phẳng phất là mới mẻ. Huyết, này tiểu lý, đưa thịt ướp lạnh hiệu quả cũng quá kém đi. Tích một đường huyết, huyết không nhiều lắm. Lão bảo an cũng không quan, dán môn pha lê hướng tới bên trong nhìn một hồi lâu. Xác định bên trong không có động tĩnh. Lúc này mới xoay người rời đi, đi thời điểm, đem trước sau môn đều đóng lại, một phút đồng hồ không lâu sau cũng không ngắn. Ở cái này an tĩnh phòng bếp tới nói, phẳng phất thực dài lâu, nhưng lại giống như chỉ là trong nháy mắt thời điểm mơ siêu liền ở lão bảo an đóng cửa lại rời đi. Nháy mắt, phòng cất chứa pha lê mặt sau bỗng nhiên nhào lên tới một người mặt. Bang, gương mặt kia vặn vẹo mà kinh tủng. Bị kính mờ điều hòa chiết xạ ngũ quan, chỉ còn lại có máu chảy đầm đìa mồm to, bỗng nhiên đánh vào pha lê thượng. Gào giống thanh cùng môn bị đâm động thanh âm hỗn tạp ở bên nhau. Quanh quẩn ở trống vắng mà âm lãnh trong phòng bếp, Nguyễn Kiều ra cửa thời điểm. Bên ngoài không có trời mưa, nhưng là mặt đất thập phần ướt át, không khí cũng thực ướt lạnh. Nơi xa khu dạy học đèn đuốc sáng trưng. Sở hữu học sinh đều ở an tĩnh mà đi học ngày này buổi tối. Đối với bọn họ tới nói, cùng mặt khác vô số buổi tối không có gì bất đồng, nhưng bọn hắn không biết chính là. Này có thể là bọn họ nhân sinh cuối cùng một cái tiết tự học buổi tối tưởng cứu càng nhiều người. Sao, ai cũng không nghĩ thấy tuyệt vọng tử vong sóng chiều nuốt hết này sở học giáo. Nhưng là nàng lại có thể cứu bao nhiêu người? Chỉ có một ngày nhiều thời giờ chuẩn bị, mở màn chỉ là cái gì đều không có bình thường học sinh. Có thể cứu bao nhiêu người, có thể bảo hạ bao nhiêu người. Một cái lớp, một cái trường học, vẫn là một tòa thành thị. Học sinh tâm tư đơn giản, tiếp xúc nội dung cũng thực đơn thuần. Có thể dùng một ít đơn giản lý do, khiến cho bọn họ đi theo chính mình, nhưng là giáo viên. Công nhân viên chức không giống nhau. Bọn họ có quá nhiều yêu cầu băn khoăn sự tình, cũng qua có thể tùy tiện đi theo người khác hồ nháo tuổi tác, bọn họ muốn soạn bài. Phải làm công, muốn sinh hoạt, không thể cùng học sinh giống nhau trốn học, bọn họ có sinh hoạt áp lực cho nên. Vô luận là kinh chập vẫn là vong linh xâm lấn, đều không có đem bọn họ xếp vào sinh mệnh khế ước bị tuyển danh ngạch giữa, cũng không phải bọn họ. tồn tại suất không cao. Tương phản, đại nhân phản ứng lực cùng thể lực so học sinh hảo rất nhiều. Nhưng là bọn họ sẽ không dễ dàng tin tưởng bọn họ cách nói. Cũng sẽ không ở nơi ẩn núp ngốc đến bùng nổ lúc sau, virus nói không chừng đã bắt đầu khuếch tán. Không có khả năng vài phút thời gian liền toàn diện bùng nổ, hệ thống cấp ra thời gian là ngày mai. Giữa trưa 12 giờ. Nhưng là nếu thật sự cho rằng tang thi virus lúc ấy mới bắt đầu truyền bá liền quá ngây thơ rồi, mặc kệ là bệnh gì đâu, ở toàn diện bùng nổ phía trước, ở xuất hiện ở công cộng trước mặt, nói không chừng đều đã trải qua quá một đoạn rất dài tàn kỳ, bọn họ có thể đi trường học bên ngoài. Mua yêu cầu công cụ, cũng thuyết minh, bên ngoài tang thi có thể tiến vào, Nguyễn Kiều trở lại ký túc xá thời điểm. Phòng ngủ đại bộ phận cải tạo đã không sai biệt lắm mơ siêu cô chút người bên ngoài nói chuyện phiếm. Nguyễn Kiều đi tuyển mấy cái nhìn qua rất nghe lời, lại có thể thành thật làm việc, làm cho bọn họ mang theo đồ vật cùng chính mình đi ra ngoài một chuyến, từ siêu thị mua tới vật tư. Không có khả năng tất cả đều chất đống ở chỗ này. Nàng không gian đại, cầm một nửa vật tư. Cũng không có người chơi sẽ phản đối, rốt cuộc lúc sau nói không chừng sẽ có mặt khác hành động. Đem sở hữu thức ăn nước uống đều đặt ở một chỗ. Thực không có phương tiện, Vu sư đại nhân tựa hồ sợ Nguyễn Kiều không tín nhiệm chính mình. Lại đem người đưa tới vong linh xâm lấn đội viên trước mặt. Đem ý nghĩ của chính mình cùng kế hoạch bằng phẳng nói ra, Nguyễn Kiều nguyên bản cho rằng nàng sẽ đã chịu đội viên phản đối, trong đó biểu hiện kinh ngạc nhất chính là Tôn Linh Linh, nàng phi thường không hiểu Vu sư đại nhân ý tưởng, thậm chí còn bị khiếp sợ mà hoãn một hồi lâu, nhưng là nàng cũng không có nói ra phản đối nói, chỉ là tiêu hóa một hồi. Mới đối Nguyễn Kiều nói, đội trưởng là chúng ta đội trưởng, nàng làm bất luận cái gì quyết định ta đều duy trì nàng, ca bố thành thật gật đầu. Ta cũng là, hắc ma pháp cười, người yên tâm, chúng ta sẽ không cõng các ngươi làm sự tình, đội trưởng chính là bọn họ đội trưởng. Không có đội trưởng, bọn họ thậm chí đều không có hiện giờ sinh hoạt, Vu sư đại nhân nói như thế nào làm. Bọn họ liền như thế nào là mơ siêu vô điều kiện mà tín nhiệm, vô điều kiện mà phục tùng, bọn họ có thể không hiểu, có thể kinh ngạc. Có thể cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là sẽ không vi phạm đội trưởng mệnh lệnh, chờ đến Nguyễn Kiều mang theo người trở về lúc sau, đã tiếp cận buổi tối 11 giờ, vãn khóa đã kết thúc. Học sinh trở lại ký túc xá, nhưng là nhất hào lâu vẫn như cũ quạnh quẽ, chờ đến tắt đèn lúc sau. Lưu lại người đều là quyết định tham gia buổi tối cùng ngày mai ban ngày hoạt động người, bọn họ giữa rất nhiều người. Còn cho rằng đêm nay thượng chỉ là cái cuồng hoan party, ca bố. Hắc ma pháp cùng Huỳnh Song Tuyết án lưu tại trong ký túc xá chuẩn bị cuối cùng kết thúc công tác. Mà tham gia hoạt động người đi theo Nguyễn Kiều đám người. Một đường tới rồi sân vận động, trên đường đương nhiên sẽ gặp được lão sư tuần tra. Nhưng là có Tôn Linh Linh cùng Huỳnh Song Tuyết án ở. Thực dễ dàng là có thể tránh thoát đi. Tránh không khỏi đi giải thích vài câu, nói là hiệu trưởng phê chuẩn lớp tập thể hoạt động, khác lão sư tuy rằng khiếp sợ, nhưng là cũng tạm thời không có biện pháp chứng thực Tôn Linh Linh là A Ban chủ nhiệm lớp. Tuyết án là bổn thị tốt nhất ưu tú giáo viên, bọn họ hai cái nói thuyết phục lực rất cao. Tuy rằng bọn họ hành động thực quỷ dị, làn đạn. Nguyệt mãn cũng oánh, hiệu trưởng, ta không phải ta không có làn đạn. Bắc Minh có cá, ha ha ha ha ha, vừa rồi sư huynh cũng là dùng như vậy lý do lừa tới rồi sân vận động chìa khóa đi. Làn đạn, Lộc Lương, khi dễ hiệu trưởng ngủ đến sớm 23.333 cứ như vậy. Ở hiệu trưởng điên cuồng bị kêu nhiều lần lúc sau, bọn họ thành công tiến vào sân vận động lầu một thực rộng lớn. Mặt trên là làm. Phía dưới là sân bóng rổ mà, đêm nay thượng hoạt động ở chỗ này sao? Kích thích, chính là chúng ta gì đồ vật cũng không mang a. Sân vận động mặt sau thiết bị thất đã bị bọn họ cướp đoạt không sai biệt lắm. Nguyễn Kiều làm béo giang gọi người đem bia ngắm khiêng ra tới. bố sẽ từ trường học thể dục hoạt động thực phong phú. Không chỉ có như thế, trong phòng còn có rất nhiều, đương nhiên là bị thượng khóa, nhưng là, Huỳnh Song Tuyết án có vạn có thể chìa khóa thìa, này liền thực phương tiện bọn họ xét nhà, lấy ra tới cùng bia ngắm. Nguyễn Kiều đem đồ vật ném tới những người khác trước mặt. Sân vận động đèn chợt bị mở ra, rộng lớn trong nhà sân bóng rổ mặt trên, dựng đứng một loạt bia ngắm mơ siêu. Nguyễn Kiều nhìn mắt béo giang, mập mạp ngầm hiểu. Đứng ở bóng rổ trên đài, cao giọng, hôm nay buổi tối, đệ nhất hạng hoạt động, chính là tập thể luyện tập xạ kích cùng phách chế mơ siêu, mỗi người cần thiết đánh trúng bia ngắm 3 lần trở lên. Phách chém 1 lần 3 phút, mỗi người luân 10 lần, Mang Quang nhìn mắt bia ngắm mơ siêu, tuy rằng hắn thực thích xạ kích trò chơi. Nhưng kia đều là ở trên máy tính, chỉ cần động động con chuột Nguyễn Miên Hoa như vậy nhiều tiền. Đầu tiên là thỉnh bọn họ xem điện ảnh, hiện tại lại làm đại gia tập thể học thể dục, là muốn khai đại hội thể thao vẫn là như thế nào? Đương nhiên. Bên kia còn có cung mũi tên bộ bắn mũi tên đạo cụ. Nếu bắn tên bắn trúng bia ngắm 3 lần, tắc có thể thêm vào đạt được 1.000 khối. Mỗi người ít nhất bắn trúng 3 lần, số lần không hạn, bắn càng tinh chuẩn càng tốt, làn đạn. Chậm đợi, lâm thời huấn luyện quá cường đi làn đạn. Một con quỷ, hoa không hổ là Tam Miên làn đạn, U Tuyết miêu tương. Quả nhiên ăn no chờ chết ở Tam Miên nơi này là không thể thực hiện được, ha ha ha. Ác ma pháp đứng ở bên cạnh nhìn phía dưới khe khẽ nói nhỏ đám người, quay đầu hỏi Nguyễn Miên Miên, như vậy thật sự có thể có tác dụng, một buổi tối tùy tùy tiện tiện làm cho bọn họ làm chút vận động. Đại bộ phận người đều này đây ngoạn nhạc tâm thái đối đãi, nếu không phải cách xù khen thường. Rất nhiều người thậm chí đều sẽ không để bụng. Chỉ là tùy tiện làm bộ dáng, Lâm Trận mới mai gươm. Không nhanh cũng sáng, Nguyễn Kiều kéo ra trong tay yêu phòng sách giáo cung mũi tên đều không. Có cái gì lực sát thương, cầm lấy tới khinh phiêu phiêu. Huyền cũng không có co giãn, nàng có điểm tưởng niệm đại hào cung tiễn xúc cả mơ siêu cả đêm huấn. Luyện đương nhiên không có biện pháp đem một người bình thường biến thành xạ kích cao thủ. Nhưng thông qua này đó huấn luyện. Nàng có thể cho bọn họ nắm giữ cơ bản xạ kích phương pháp. Còn có tâm thái, lần đầu tiên tiếp xúc một cái tân sự vật. Đại bộ phận người đều yêu cầu phí thời gian đi tiếp thu. Đi tiêu hóa, nếu chờ sinh tử nguy cơ thời điểm. Đại não một mảnh hỗn loạn, đến lúc đó càng khó tiếp thu này hết thảy, cho nên. Chỉ bằng trước cho bọn hắn đánh cái dự phòng cho mơ siêu lúc sau sinh tử tồn vong thời kỳ. Đêm nay thượng bất luận cái gì một chút, nếu có thể đối bọn họ sinh ra ảnh hưởng, đều là kiếm lời, không có hiệu quả là dự kiến bên trong. Có hiệu quả chính là kiếm được, hơn nữa thông qua loại này hình thức, nàng còn có thể sàng chọn ra bắn đánh kỹ thuật tốt hơn. Hoặc là công kích tương đối cường người, hơn 100 người. Tất cả đều là con chồng trước, chờ nàng một đám đi bảo hộ, đi cứu vớt nàng không phải thần tiên. Không có cái kia thánh mẫu tâm cùng thời gian, nàng sẽ dùng chính mình cố gắng lớn nhất đi cứu bọn họ. Làm được chính mình có thể làm được sự tình. Lúc sau nhân sinh, sống hay chết, toàn dựa chính bọn họ lựa chọn thế giới này. Vô luận là khi nào, đều là người thích ứng được thì sống sót, khôn sống mống chết. Đây là tự nhiên pháp tắc, cũng là trò chơi này tàn khốc pháp tắc, không đủ cường. Không đủ nỗ lực, liền sẽ bị đào thải. Liền sẽ bị giết rớt lần này, thật đúng là làm nàng xóa tuyển ra mười mấy xạ kích kỹ thuật không tồi. Đại bộ phận đều là nam sinh, làm Nguyễn Kiều có chút ngoài ý muốn chính là, Mang Quang xạ kích kỹ thuật cũng không tồi, xem ra cũng không phải cái vô dụng phú nhị đại gậy thọc. Cứt Mang Quang chỉ cảm thấy lớp trưởng ánh mắt lạnh căm căm mơ siêu Mang Quang. Người muốn làm sao, hắn đã một phân tiền đều không có a. Lăn lộn đại buổi tối, chờ đến trở lại ký túc xá thời điểm, dọc theo đường đi mọi người động tĩnh đều phóng rất cho mơ siêu béo răng trong tay có một phần danh. Sách, còn có mỗi người đặc điểm, thể lực hảo, công kích cường, bắn đánh kỹ thuật ưu tú người đều bị hắn đánh dấu ra tới, người rất nhiều. nhất định phải hảo hảo quản lý. Một khi nơi nào xảy ra vấn đề, khả năng làm hại chính là mọi người, cho nên, Nguyễn Kiều làm Tôn Linh Linh cùng Huỳnh Song Tuyết án đi trông nom này đàn học sinh, rạng sáng 1 giờ. Mọi người về tới phòng ngủ, bởi vì đường bộ vấn đề, số 2 đến số 4 ký túc xá buổi tối đều sẽ ở 11 giờ nửa cắt điện. Nhưng là nhất hào lâu mở điện đường bộ cùng mặt khác không quá giống nhau. Suốt đêm đều có điện, trừ phi tổng áp bị tắt đi, trở lại phòng ngủ bọn học sinh còn chưa đã thèm. Đối với đại bộ phận người tới nói bắn đánh trò chơi vẫn là rất thú vị. Lại còn có không có lão sư quản bọn họ, sân vận động cách âm hiệu quả thực hào. Ở bên trong bọn họ thức đêm cuồng hoan, hoặc là phòng âm nhạc luyện tập phách chém kỹ thuật cùng xạ kích kỹ thuật. Cũng chưa người tới quản, trong lúc có bảo an đi ngang qua tuần tra. Đều bị Huỳnh Song Tuyết án chắn đi trở về, chỉ cần cầm hiệu trưởng làm tấm mộc. Là có thể một đường thẳng đường, mang ca, người đừng cùng lớp trưởng đối nghịch béo giang ăn sô-cô-la điều. Nhìn cùng ban yêu phòng sách sinh ra đi mân mê cửa thang lầu bẫy dập. Xoay người lôi kéo mang quang hướng bên trong đi, đại trượng phu co được giãn được. Chúng ta vẫn là hảo anh em không phải. Mang quang một phen cướp đi béo giang trong tay sô-cô-la, cắn mấy khẩu, cả giận. Hiện tại bọn họ đều nói Nguyễn Miên hảo, đều đã quên phía trước bị nàng mách lẻo sự tình. Thật là cấp điểm đường liền đã quên giáo huấn, kỳ thật hắn chính là ghen ghét hiện tại tất cả mọi. Người biết cao tam ép ban lớp trưởng chính là lần này kim chủ. Tiêu tiền thỉnh bọn họ ăn cái gì? Xem điện ảnh, còn làm buổi tối hoạt động giải trí tựa hồ đại gia trong một đêm đều quên nàng là cái cỡ nào thảo. Người ghét bỏ chó săn, thấy nàng ước gì đi lên chụp mấy ngày mấy đêm mông ngựa, hắn trước kia cũng hưởng thụ quá như vậy. Ánh mắt, nhưng hiện tại cho hắn cống hiến này đỏ ánh mắt huynh đệ đã đầu tường thảo đảo hướng Nguyễn Miên. Hơn nữa, nàng nhân khí so với hắn còn muốn cao, cũng chỉ có béo giang. Hiện tại còn đuổi theo cùng hắn nói mấy câu, các ngươi đều bị nàng tẩy não sao? A, mang quang thanh âm không tự giác lớn lên, béo giang vội vàng che lại hắn miệng. Đem người kéo đến hành lang trong một góc, nhìn mặt sau từ trong phòng ngủ ra tới cùng người khác chào hỏi học sinh. Quay đầu nhỏ giọng nói, mang ca, ta sao không biết ngươi trước kia là như vậy chính nghĩa người đâu? Hảo nam bất hòa nữ đấu, ngươi cùng nàng chí cái gì khí, béo giang lui về phía sau vài bước. Ngươi muốn còn như vậy, ta cần phải cùng ngươi phân rõ giới hạn a. Mang quang quay đầu, không xem béo giang, hiển nhiên còn ở sinh khí, hảo mang ca, hắn quay đầu nhìn mắt hành lang. Đại bộ phận học sinh đều đã trở lại, ta và ngươi nói, ta đem ngươi tên báo đi lên thời điểm. Lớp trưởng còn thực khen ngợi mà khen ngươi bắn đánh kết quả đâu. Ta cảm thấy cái gì, mang quang bỗng nhiên quay đầu. Ngươi là nói, ta đường đường một cái nam tử Hán, còn cần nàng đi thưởng thức. Béo giang biết hắn ở nổi nóng, không dám ở kích thích hắn, phía trước béo giang đối hắn thái độ không tốt. Đó là bởi vì lớp trưởng cùng lớp trưởng trợ lý đoàn đều ở. Hắn muốn tranh sùng, liền phải biểu hiện tốt đẹp, nhưng là hiện tại liền bọn họ hai người. Hiện tại còn lý mang quang người cũng chỉ có chính mình. Mang quang trong nhà có tiền, béo giang cũng cảm thấy, đây là chính mình biểu hiện cơ hội tốt, ngày thường chính mình nào có cơ hội ở chỗ này nghe hắn nói. Hết tiếng lòng a, nghe không được đại ca tiếng lòng. Như thế nào có thể chụp đối mông ngựa, làm người lưu một đường. Xong việc hảo gặp nhau, một hồi nói không chừng còn có hoạt động a. Béo giang nghe thấy nơi xa có người kêu tên của mình, đáp ứng rồi một tiếng, liền tới. Sau đó quay đầu tiếp tục an ủi mang quang. Qua đêm nay, hết thảy đều sẽ biến trở về giống như trước đây. Mang ca ngươi không cần lo lắng, mang quang nhìn béo giang chạy chậm rời đi bóng dáng, đêm nay lúc sau, hết thảy liền sẽ trở nên giống như trước đây. Cửa sổ bị đóng đinh, hành lang cũng nhìn không thấy bên ngoài bóng đêm, nhưng là mang quang mặc danh cảm thấy cả người rét run, rạng sáng 1 giờ, nguyên bản trở lại phòng. Ngủ lúc sau Nguyễn Kiều làm cho bọn họ đều đi ngủ sớm một chút. Nhưng hải cả đêm người trẻ tuổi hiển nhiên là còn không có bình tĩnh lại. Hơn nữa Nhất Hào lâu sẽ không cắt điện. Hiện tại càng là đèn đuốc sáng trưng, Nguyễn Kiều hỏi ca bố. Nói trên lầu chỉ làm môn gia cố, nàng lại làm người đem mái nhà cùng nhau an bài, chỉ là bảo vệ cho môn. Không bằng chủ động xuất kích ca bố. Có ý thứ gì? Nguyễn Kiều nói, Nhất Hào ký túc xá địa thế phi thường hảo. Chỉ cần đem bên ngoài môn lấp kín, tường cao là có thể ngăn cản rất nhiều tang thi tiến vào. Nhưng là nếu bọn họ thật sự vào được, mái nhà làm điểm cao, nếu có thể lợi dụng lên, sẽ tiêu trừ rất nhiều tai họa ngầm mơ siêu. Ca bố nhìn về phía vô sư đại nhân, thiếu nữ không hề giao. Động thanh âm vang lên, kéo dài nói rất đúng, này liền kéo dài. Nhà mình đội trưởng thật sự bị bắt cóc sao? Ca bố thở dài, lôi kéo người đi ra cố mái nhà, nhìn Nguyễn Kiều trước đó chuẩn bị tốt nóc nhà an bài đồ. Ca bố chỉ có thể cảm thán, không hổ là sinh tồn tuyến xạ thủ, đại khái không có người tưởng lên nàng là cái vú em. Trên thực tế, cái này phân bố đồ là Nguyễn Cảnh Hòa, hắn phụ trách lựa chọn nơi ẩn núp, còn có chung quanh gia cố phương tiện thiết kế cùng kiến tạo một buổi tối. Cực kỳ hiệu suất cao, kiến tạo nổi lên một cái lâm thời thành lũy, vì làm đại gia đi ngủ sớm một chút lấy ứng đối ngày. Mai tận thế, Nguyễn Kiều chuẩn bị lên lầu đi đem công tắc nguồn điện kéo, nàng mang theo chìa khóa. Một người chậm gì gì đi tới, phía sau một cái bóng đen sợ hãi rụt rè theo đi lên, Chu Tử Ô mới tử thi. Từ phòng ngủ ra tới, liền thấy mang quang thập phần si hán mà đuôi được rồi một cái muội tử chiều cửa thang lầu đi. Đến, Chu Tử Ô do dự một chút, cũng theo đi lên, Nguyễn Kiều mở ra hàng hiên môn. Bị gia cố lúc sau môn trọng lượng rất dày, yêu cầu rất lớn sức lực mới có thể kéo ra. Điểm này mang quang rất rõ ràng, sau đó hắn liền thấy nhu nhược lớp trưởng vươn tế bạch cánh tay. Nhẹ nhàng lôi kéo, môn liền khai, mang quang. Người giàu có dựa khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa biến dị. Lớp trưởng nàng rốt cuộc biến dị sao? Nguyễn Kiều dù sao cũng là song chức nghiệp thuộc tính cường hóa quá lực lượng chức nghiệp. Không có cường đại lực cánh tay, cường cung đều kéo không ra cho nên, này đạo môn đối với bọn họ chức nghiệp người chơi tới nói. Không tính cái gì, lan đạn, bầu trời rớt tiền tiền, mặt sau đi theo một cái nam sinh ai lan đạn, chăm sự đáng yêu, là mang quang sao, lan đạn, ích hòa nướng nãi, cái này theo dõi cũng quá vụng về liêu mang quang hiển nhiên là không có theo dõi người kinh nghiệm. Mặc kệ là phía trước Nguyễn Kiều, vẫn là mặt sau Chu Tử Ô, đã sớm phát hiện hắn, bao gồm phòng phát sóng trực tiếp 60 vạn người xem siêu đại khái cũng chỉ có. Hắn một người không phát hiện chính mình bị phát hiện, Nguyễn Kiều đi lên lâu. Nóc nhà phong có điểm đại, không trung còn có rải rác ngôi sao, Nhất Hào ký túc xá xứng điện dương đều ở mái nhà. Sở hữu công tắc nguồn điện ở chỗ này. Bốn phía đã bị dựng đi lên chắn thể, còn có bẫy dập khu vực Nguyễn Kiều chữ vật trong không gian có rất nhiều rượu. Còn có một ít mặt khác đồ vật, dùng để chế tác một ít lực sát thương so cao bẫy dập. Vẫn là thực nhẹ nhàng, xứng điện dương cứ như vậy lẻ loi đứng ở nóc nhà trung gian, bốn phía thực hắc. Nguyễn Kiều chậm rãi đi đến điện dương trước mặt, đang chuẩn bị động thủ, phía sau bỗng nhiên nhảy ra một cái bóng đen, ha. Ta liền biết, ngươi đem chúng ta đều lừa đến nơi đây tới, nhất định là có vấn đề. Quen thuộc thanh âm, Nguyễn Kiều đã sớm phát hiện mang quang theo dõi. Nàng xoay người, dùng quan ái ngốc tử ánh mắt xem hắn. Ninh có việc, ngươi quản ta có hay không sự, bị ta chảo hiện hành đi. Ngươi khẳng định không có hảo tâm. Mang quang lời lẽ chính đáng mà bắt đầu chất vấn Nguyễn Kiều. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nguyễn Kiều cười một tiếng, lui về phía sau một bước, buông tay, ngươi cảm thấy ta tới chỗ này có thể làm gì? Ngươi muốn cắt điện, ân, sau đó đâu? Sau đó liền, mang quang liền không ra, nhưng là, ngươi không làm chuyện xấu. Làm gì một người lén lút đi lên? hắn vì chính mình cơ trí mà tìm được vấn đề trọng điểm. Điểm cái tán, Nguyễn Kiều. Đã khuya, sớm một chút trở về ngủ đi, Chu Tử Ô cũng từ phía sau đi ra. Ta cũng muốn biết đã xảy ra cái gì, nàng nhìn về phía Nguyễn Kiều. Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Mang Quang bị đột nhiên toát ra tới người hoảng sợ. Ta dựa, hơn phân nửa đêm ngươi có thể hay không đi đường có điểm thanh âm. Chu Tử Ô không để ý đến hắn, chỉ là nhìn Nguyễn Kiều. Nguyễn Kiều nhìn mắt nơi xa, năm tầng không cao lắm, nhưng là vẫn như cũ có thể thấy đại bộ phận vườn trường kiến trúc. Toàn bộ trường học một mảnh đen nhánh, mà năm tầng bởi vì cửa sổ đều phong kín, cho nên không có quang tiết lộ đi ra ngoài, xa hơn chỗ chính là đèn đuốc sáng trưng thành thị, trước sau như một náo nhiệt cùng sáng ngời. Từ chỗ cao, hoàn toàn nhìn không ra tới có cái gì vấn đề, cũng sẽ không có người cảm thấy. Ngày hôm sau liền sẽ nghênh đón tận thế, Mang Quang cũng nhìn Nguyễn Kiều. Chờ nàng giải thích, hắn đảo muốn nhìn nàng như thế nào rào biện. Nguyễn Kiều cảm giác đến ra. Tới trước mắt nữ sinh hỏi thực nghiêm túc, đêm nay thượng tang thi điện ảnh các ngươi đều xem qua. Ngày mai, các ngươi liền sẽ nhìn thấy chân chính tang thi, không chờ Mang Quang phản bác. Nàng trực tiếp tiếp tục nói, đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn không tin ta, tiêu tiền chính là ta, như thế nào làm cũng là ta tự do, các ngươi mệnh từ các ngươi chính mình nắm giữ, các ngươi có thể lựa chọn tin tưởng hoặc là hoài nghi. Ta cũng không sẽ ngăn trở tang thi, ngươi cái này cũng quá xả đi. Mang Quang đều kinh ngạc, đó là điện ảnh đồ vật. Là hư cấu, Nguyễn Kiều chỉ là nhàn nhạt nói. Có phải hay không thật sự, ngươi ngày mai sẽ biết, cho nên, ngươi làm này hết thảy, là vì trước tiên ứng đối. Chu Tử Ô xem xong rồi điện ảnh, cũng không phải cái gì đều không rõ tiểu bạch, bẫy dập, vật tư, thành lũy, này đó, đều là sinh tồn đi xuống nhu yếu phẩm siêu nếu. Nàng nói hết thảy đều là thật sự lời nói, chỉ là nàng một người. Chu Tử Ô sẽ không tin tưởng, nhưng là ngay cả A Ban đồng học cùng chủ nhiệm lớp đều nói như vậy. Chu Tử Ô không thể không tin, chính là, người đem nơi này phòng vệ mà như vậy nghiêm ngặt, cửa sổ cũng đều đóng đinh, trừ bỏ thang lầu, không có bất luận cái gì xuất nhập thông đạo. Ngày mai cho dù có tang thi xuất hiện, người như thế nào chứng minh? Chu Tử Ô hỏi xong, Mang Quang lại quay đầu kinh ngạc mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi điên rồi, nàng nói cái gì ngươi liền tin tưởng? Chu Tử Ô hỏi lại, ta tin, có cái gì tổn thất sao? Ngươi không tin, có chỗ tốt gì? Mang Quang cảm thấy này logic không đúng, nhưng là này chợt vừa hỏi, hắn cũng không biết không đúng chỗ nào. Nguyễn Kiều bắt tay đặt ở tổng áp thượng, quay đầu lại xem bọn họ. Các ngươi sẽ không cho rằng, giấu ở chỗ này, liền vạn vô nhất thất đi. Ngay sau đó, công tắc nguồn điện kéo xuống, chỉnh đống lâu đều lâm vào hoàn toàn hắc ám giữa, hệ thống tận thế thời gian đếm ngược. 10, 34, 13, hệ thống tận thế thời gian đếm ngược. 10, 33, 56, 2030 năm 3 nguyệt 17 ngày. Buổi sáng 6 giờ 15 phân kinh chập cùng vong linh xâm lấn người tỉnh tương đối sớm. Nguyên bản bọn họ là chuẩn bị làm học sinh ngốc tại trong ký túc xá. Nhưng Nguyễn Kiều thay đổi kế hoạch, muốn đem bọn họ mang lên mái nhà, đây là tối hôm qua thượng Chu Tử Ô hai người làm nàng lâm thời làm. Quyết định tuy rằng hai người mặt sau bán tín bán nghi mà đi trở về. Nhưng là Nguyễn Kiều biết, nàng lời nói quá kỳ quái. Không chỉ có là loại đồ vật này có thể hay không xuất hiện. Càng kỳ quái điểm ở chỗ, bọn họ trước tiên biết bùng nổ thời gian, nếu ngươi biết này đó. Vì cái gì không nói cho hiệu trưởng, đối mặt Chu Tử Ô nghi vấn. Nguyễn Kiều trực tiếp hỏi lại trở về, ngươi cảm thấy, hiệu trưởng sẽ tin tưởng sao? Đúng vậy, học sinh hoặc là không tin, hoặc là chính là coi như nhân vật sắm vai. Hoặc là Nguyễn Kiều khai vui đùa, này còn xem như tốt, nếu nói cho lão sư cùng hiệu trưởng, chỉ sợ sẽ bị trở thành kẻ điên đưa vào bệnh viện tâm thần, bởi vì tối hôm qua thượng ngủ đến quá muộn. vì làm cho bọn họ có cũng đủ nghỉ ngơi thời gian. Mãi cho đến tới gần 11 giờ, Nguyễn Kiều mới gọi người từng cái phòng ngủ đem người kêu lên. Đưa tới mái nhà thượng, làm gì à? Đại buổi sáng, tối hôm qua thượng xong trong nhà thể dục khóa. Sáng nay thượng lên nóc nhà tập thể dục buổi sáng sao? Ai, các ngươi rõ rệt trường là kiêm thể dục ủy viên đi. Béo Giang, ngoặc kép, hắn cũng không biết lớp trưởng cái gì thao tác nhưng là thể dục ủy viên chỉ do nói lung tung, thể dục ủy viên còn đứng ở bên cạnh, đôi mắt đều không mở ra được tối hôm qua thượng chơi quá muộn. Lại thay đổi địa phương, rất nhiều người ngủ không thái thái kiên định, lớp trưởng. Sao lại thế này à? Nguyễn Kiều đứng ở trên đài, gió thổi khởi nàng tóc, thiếu nữ khuôn mặt thượng chưa từng có nhiều biểu tình, nhìn qua thực thanh thản, nàng nói, xem ơ siêu, nhìn cái gì? Xem nào, hiện tại còn không có tan học đi, bên ngoài như thế nào như vậy nhiều người? Ai? Bọn họ như thế nào đều ở hướng ra phía ngoài chạy. Là động đất diễn luyện sao? Không nghe được tiếng cảnh báo à? 5 tầng so trong trường học đại đa số kiến trúc đều phải cao. Hơn nữa nơi này ở trường học bên cạnh, nhất phía tây, có thể dễ dàng mà đem khu dạy học, sân thể dục, còn có rừng cây nhỏ tình huống xem minh bạch nguyên bản mê hoặc thanh âm dần dần biến thiếu. Trên lầu học sinh phát hiện không thích hợp tỉ như bọn họ không chỉ có chạy ra, hơn nữa thập phần kinh hoàng bộ dáng, phía sau còn có rất nhiều đồng học ở truy đuổi bọn họ bởi vì khoảng cách quá xa, cụ thể tình huống thấy không rõ lắm mơ siêu ốt cuộc, có một đám người từ khu dạy học một đường chạy như điên. Từ nhỏ rừng cây bên cạnh tàu đạo hướng tới ký túc xá khu vực chạy tới, càng ngày càng gần. Theo sát mà đến, còn như ẩn nếu hiện tiếng kêu thảm thiết, bọn họ như thế nào ở đánh người? Không phải đánh người, ngươi xem bọn họ đều bất động, bị vây quanh đi lên phát cục người. Thực mau liền không có động tĩnh, phảng phất đã chết giống nhau, huyết. Mái nhà thượng rốt cuộc có người thấy vết máu, bởi vì bọn họ đã chạy tới ký túc xá phía trước không? Xa địa phương, mái nhà người trên ánh mắt lướt qua phía dưới tường. Có thể thấy dọc theo đường đi đều là vết máu, thâm sắc, màu đỏ, chói mắt vết máu, bọn họ ở giết người. Không phải giết người, là ăn thịt người. Có học sinh đã sắc mặt trắng bệch, khiếp sợ mà nhìn phía dưới hết thảy, bọn họ điên rồi sao? Vì cái gì nhiều người như vậy đột nhiên bắt đầu công kích đồng học à? Đây là cái gì chỉnh cổ trò chơi sao? Nếu ở trước kia, bọn họ khả năng còn sẽ nghi hoặc phía dưới rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là giờ phút này. Tối hôm qua thượng xem qua video hình ảnh rõ ràng vô cùng mà xuất hiện ở bọn họ trong đầu, rốt cuộc. Có một người tiến vào bọn họ có thể rõ ràng thấy tầm nhìn trong phạm vi, hắn trong miệng phát ra. Tràn ngập sợ hãi thét chói tai, tuy rằng thấy không rõ biểu tình, nhưng là tứ chi điên cuồng đong đưa. Phảng phất bị một cái sát nhân cuồng ma đuổi giết a. Mặt sau đám người cũng ở phát ra rối loạn thanh âm siêu vô số học sinh từ khu dạy học khu vực vọt ra, tứ tán vứt bỏ, giống như một đám đen nhánh tiểu con kiến, hoảng loạn mà kinh sợ mà khắp nơi bôn đào. Phía trước người kia phía sau, đi theo 4-5 cái cả người huyết ô đồng học hắn chạy trốn thực mau. Phía sau có rất nhiều đồng học chạy bất quá những cái đó điên cuồng đám người. Bị công kích sau nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích mắt thấy hắn liền phải trốn tiến ký túc xá. Bên ngoài tường, ký túc xá khu vực có một mặt tường. Đem 4 đống lâu đều vây quanh lên. Bất đồng chính là, nhất hào lâu còn có một mặt tường. Đem nó cùng mặt khác 3 đống khu dạy học phân cách mở ra theo sát người nọ mặt sau mấy cái học. Sinh tốc độ càng mau, cách hắn càng ngày càng gần, những người đó trên mặt đều là huyết ô, thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng lại làm người cảm giác thập phần đáng sợ. Cái kia nam sinh thấy phía trước đại môn, tựa hồ thực kích động, lại nhanh hơn tốc độ, nhưng là liền ở hắn sắp vượt qua ký túc xá khi, lại bị dưới chân chai nước vướng ngã. hắn phía sau theo sát 4-5 người như là dã thú giống nhau điên cuồng phát tới, thực mau. Hắn đã bị vài người áp kín mít, 1 phút đồng hồ lúc sau. Tiếng kêu thảm thiết biến mất, ghé vào cái kia bị công kích người mặt trên một cái nam sinh bỗng nhiên ngẩng đầu. Toàn bạch đôi mắt phá lệ thấm người. Hắn trên trán, còn có trên cằm tất cả đều là huyết nhục khối. Miệng giống như bị xé rách, hàm răng thượng treo một mảnh thịt khối. Hắn ánh mắt, lướt qua tường cao, bò lên trên tường thề. Cuối cùng cùng nhất hào mái nhà thượng từng đôi hoảng sợ ánh mắt đối thượng. Hắn không có mắt hắc, đôi mắt tất cả đều là màu trắng. Nhưng mà hé miệng rít gào thời điểm, lại làm người không rét mà run, giống. Ký túc xá hạ, liên tiếp vang lên khủng bố giống lên một tiếng, theo sát. Phía dưới nguyên bản nằm vẫn không nhúc nhích người. Bỗng nhiên tứ chi run rẩy lên, bọn họ phảng phất uống say rượu. Cả người đều lung lay, tứ chi cùng đầu vặn vẹo thành không thể tưởng tượng bước chân. Trên người có thực nghiêm trọng thương, cả người đều là huyết, nhưng là lại như là chậm rãi khôi phục hành động năng lực giống nhau, bọn họ đứng lên, sau đó gia nhập công kích giả đội ngũ, trên lầu người tất cả đều bị khiếp sợ vô pháp mở miệng. Trong khoảng thời gian ngắn, mái nhà thập phần an tĩnh, chỉ có rào rạt tiếng gió, còn có chỗ cũ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, giống lên một tiếng, sau một lúc lâu. Không biết ai run rẩy nói một câu tang thi, bọn họ là tang thi, Mang Quang cũng nghe tới rồi những lời này. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Kiều, thiếu nữ đầu tóc bị gió thổi khởi. Tuy rằng là giữa trưa, nhưng bốn phía một mảnh âm trầm, mây đen che ngày, mà nàng đứng ở trên đài, ánh mắt đạm nhiên mà nhìn phía dưới phát sinh hết thảy. Tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi, ngày xưa ở trong mắt hắn yếu đuối đê tiện tiểu nhân. Giờ phút này bỗng nhiên cả người đều ở tản ra chùa cứu thế quang mang, nàng nói hết thảy. Đều thành hiện thực nếu không phải nàng. Hiện tại chết ở phía dưới người, biến thành không có tư tưởng, chỉ biết điên cuồng công kích người khác người, biến thành chỉ còn dã thú bản năng đáng sợ thi thể người. Chính là bọn họ. Hệ thống tận thế thời gian đếm ngược, 00000553321, hệ thống tận thế thời gian đếm ngược, 00000000, hệ thống tang thi nguy cơ đã toàn diện bùng nổ. Thỉnh tận lực sống sót, bảo hộ càng nhiều người. Hết chương.